Đế quốc bại gia từ. Chương 377, biên soạn tài liệu giảng dạy, Trương Ngao tự tới. Góc truyện audio.com. Xác định một chút do Tô Chiết phụ trách giáo dục sau đó. Vương Khang liền bắt đầu biên soạn tài liệu giảng dạy. Cái này tài liệu giảng dạy là đem thành tựu mới học sử dụng. Vì thế Vương Khang còn đặc biệt triệu tập, thành lập tài liệu giảng dạy biên soạn tổ. Hắn là có kinh nghiệm của kiếp trước cùng ý tưởng, nhưng cụ thể còn muốn kết hợp lập tức lúc tình. Bởi vì chế nghi, biên soạn tổ do Vương Khang thân đảm nhiệm tổ trưởng, cũng có Tô Chiết, Lạc Tân, Lưu Bảo cùng những thứ này Dương Châu Thư viện học sinh tạo thành. Mọi người hội tụ, tập thể thảo luận, tạm định chủ yếu chương trình học là ngữ văn, toán học, khoa học, địa lý. Ngữ văn chính là bao hàm hiện lúc kinh nghĩa, văn chương, thi từ, sách bàn về. Dĩ nhiên tài liệu giảng dạy bên trong phải đi hắn bã rượu, chỉ trừ tinh hoa, phồn văn nho mực, toàn bộ trừ, lựa chọn sử dụng kinh điển. Nặng ở giảng giải như thế nào tản ra suy nghĩ, hiểu kỳ ý, mà không phải là sinh rời cứng rắn bổ. Toán học, cũng chính là số học. Ở trong này, Vương Khang đem kiếp trước một ít tinh giản phương thức sắp xếp, cũng dẫn vào chữ số Á Dập, đơn giản, thuận lợi, còn có gia nhập châu tính nhẩm chương trình học. Khoa học là một cái mới tinh khái niệm. Ở Vương Khang làm một phen giải thích sau đó, mọi người mới là rõ ràng. Đây là một cái bao gồm, sẽ ở tài liệu giảng dạy bên trong, gia nhập một ít thường ngày nơi gặp, nhưng lại giải thích không rõ sự việc, sẽ ở trong đó trộn đơn giản, vật lý, hóa học cùng kiến thức. Biên soạn kéo dài 2 ngày 3 đêm, mới là kết thúc đặt bản thảo. Giao cho Phú Dương báo nhỏ bên kia xếp bản in ấn. Mà ở thời gian này, mới học giáo vụ tổ, vậy bắt đầu an bài. Hơn nữa ở huyện Tân Phụng thành lập bộ giáo dục, do Tô Chiết đảm nhiệm bộ trưởng, cũng kiêm nhiệm mới học hiệu trưởng. Hết thầy cũng đi về phía hệ thống hóa, tránh quy hóa, mới trường học, Vương Khang đã sớm an bài xây dựng. Trước mắt vậy sắp hoàn thành. Ở mấy ngày nay trong chuẩn bị, mỗi ngày 1 giờ vỡ lòng giáo dục vậy sơ hiển thành quả. Tam tự kinh, ở huyện Tân Phụng rộng rãi truyền bá. Mọi người đang làm việc hơn, lúc rỗi rãnh, miệng miệng thuộc lòng, quảng cáo. Bởi vì kỳ đoàn nhỏ điêu luyện, vang vang thượng khẩu, không chỉ là ở huyện Tân Phụng, thậm chí ở chung quanh thành Dương Châu, đều có truyền bá, nó ảnh hưởng. Dần dần sâu xa, đưa tới rộng rãi chú ý thư sinh học sinh. Vậy tham dự vào trong thảo luận, mông học thứ nhất sách. Đây là tất cả mọi người nhận thức chung. Dương Châu Thư viện, Thái Hòa tuyên bố đem này dẫn dùng là thư viện phải học. Như vậy làm cho Vương Khang tên chữ. Vậy bởi vì tam tự kinh truyền bá, một lần nữa bốc lửa, tính luôn sớm trước hiếm có chữ. Lại tăng thêm tam tự kinh, Vương Khang đã có 2 thiên, trở thành thư viện phải học. Đây chính là hiếm có vinh dự. Nếu như lão học cứu làm, mọi người cũng có thể hiểu. Nhưng đây cũng là một đứa con phá của làm, để cho người không khỏi sinh ra một hồi hoang đường cảm giác. Ngoại giới phân tạp, Vương Khang không rảnh mà để ý. Hắn còn bôn ba ở huyện Tân Phụng các nơi an bài xây dựng công việc. Tất cả khu hoạch định xây dựng đều đã bắt đầu. Ở ngày hôm nay, huyện Tân Phụng huyện Nha cũng đem tháo bỏ, sắp ở nguyên chỉ thượng, mới xây văn phòng cao ốc. Dựa theo bây giờ độ tiến triển, không hề đến 1 tháng thời gian, huyện Tân Phụng thân thể to lớn xây dựng sẽ hoàn thành. Mà ở chỗ này để gặp huyện Tân Phụng bên ngoài, nhập huyện miệng đường hầm, xuất hiện 2 cái khuôn mặt xa lạ. Một vị trong đó ăn mặc phú quý, tuổi tác ở 40 đi lên, một bộ phú thương khí chất. Mà ở hắn bên người còn đi theo 1 cái 30 cỡ đó. Như vậy phú thương bên người tùy tùng, cái này 2 người đều là đứng ở đường hầm bên ngoài. tò mò nhìn người lui tới Liêu. Nơi này là thành Dương Châu bên ngoài Nam Ngoại Ô, huyện Tân Phụng lối vào. Miệng đường hầm hai bên đều có binh chốt canh giữ. Từ trong miệng dọc theo người ra ngoài một đoạn chạm xe. Kỳ tích đường. Người trung niên ngẩng đầu nhìn miệng đường hầm lên bốn chữ to. Líu díu lên tiếng. Đúng là kỳ tích đường à. Ở sau lưng hắn tùy tùng thở dài nói. Khai sơn mà xây. Xuyên sơn mà qua. Như vậy đi đầu. Chưa từng có ai. Trước không nói cái khác. Chỉ là cái ý nghĩ này. Cũng không người dám sách à. Hắn vừa nói. Cũng là gọi tiếng đạo kỳ. Trước hậu gia nói muốn hôn tới huyện Tân Phụng. Ta còn có khuyên can. Tự giác không đáng giá như vậy. Hôm nay xem ra. Ngược lại là hứng thú đại tăng. Có lẽ thật có thể mở một phen tầm mắt. Quên chúng ta tới trước sở định. Trung niên phú thương bộ dáng người cười liền nói chuyện lúc trước người một mắt. Nhàn nhạt nói. Nơi này là huyện Tân Phụng. Khắp nơi đều có vương khang tai mắt. Ở chỗ này không có hậu gia. Chỉ có Giang Châu phú thương. Phùng trưởng quỹ. Và hắn tùy tùng Lý Nhị. Ta lại quên. Tùy tùng bận bịu nói. Lúc đầu cái này tới hai người. Chính là Tuyên Bình hậu Trương Ngao cùng hắn mưu sĩ Chân Tuyền. Ở đó ngày quyết định muốn hôn tới huyện Tân Phụng. Trương Ngao liền trực tiếp lên đường đến chỗ này. Dĩ nhiên hắn cũng là một phen ngụy trang. Hai người đều là dùng thuật dịch dung đổi mặt. Trương Ngao hóa thân là Giang Châu phú thương. Chân Tuyền chính là tùy tùng. Đi thôi. Đi vào xem ngoại giới đồn đãi kỳ tích thành là hình dáng gì. Trương Ngao nói một câu. Ngay sau đó đi theo dòng người. Đi lên trạm xe. Đây là chờ xe vị trí. Đường hầm không cho phép đi bộ tư vào. Thứ nhất là vì an toàn. Thứ hai cũng là vì phòng ngừa người có lòng phá hoại. Ở đám người xếp hàng chờ để gặp. Có quen biết người trò chuyện. Trương Thẩm, ngươi đi huyện Tân Phụng làm gì? Một người phụ nữ hỏi hướng một người khác. Trương Thẩm đáp, nghe nói Khang thiếu gia muốn ở huyện Tân Phụng làm học. Hiện tại bắt đầu ghi tên. Ta đi cho nhà ta tiểu tử ghi tên. Nhà ngươi nhị oa không phải ở Khải Đạt trường học đi học. Vậy học đường chuẩn tiên sinh trước nhưng mà cử nhân. Không phải thật tốt sao? Tốt thì tốt. Muốn ta xem ra khẳng định vẫn là Khang thiếu gia làm học giỏi. Xem vậy Tam Tự Kinh thì biết. Quảng cáo. Người nói cũng đúng. Chỉ là nghe nói cái này mới học. Chỉ chiêu có huyện Tân Phụng hộ khẩu. Nghĩ biện pháp thôi. Trước đi hỏi thăm một chút. Nhất định phải cầm nhà ta nhị oa đưa đi. Trương Thẩm vừa nói. Lại hỏi nói. Ngươi lại nhài. Lại đi làm việc ngày đầu à. Đúng vậy. Ta ở trên công trường sau bếp cho người ta nấu cơm. Người phụ nữ kia đáp. Vậy không kêu sau bếp. Kêu hậu cần bổ. Nghe hai người đối thoại. Bên cạnh một người chen miệng nói. Đúng. Xem ta còn không thói quen đây. Người phụ nữ vỗ vỗ mình miệng. Chính là để cho hậu cần bổ. Người ngược lại là thật sớm đi. Bây giờ muốn đi. Người vậy đủ. Trương Thẩm tiếc nuối nói. Người có thể đi công xưởng thử một chút à. Nơi đó có chiêu nữ công. Nghe nói làm việc vậy rất đơn giản. Chính là tưới hoa nhổ cỏ. Còn kiếm không thiếu. Đúng rồi. Hiện tại phu nhân các tiểu thư dùng nước hoa. Chính là vậy sản xuất ra. Phải. Cho nhà ta nhị oa hỏi xong làm học chuyện. Ta đi ngay xem. Nghe chung quanh tương tự đối thoại. Trương Ngao cùng Chân Tuyền không giấu vết hai mắt nhìn nhau một cái. Trong này có thể nghe ra tin tức. Nhưng mà không thiếu. Thuyết minh huyện Tân Phụng. Thật bàn việc. Hơn nữa Vương Khang còn muốn làm học. Đây là muốn toàn diện phát triển sao? Trương Ngao trong lòng suy nghĩ. Sắc mặt cũng là xông ra một ít ngưng trọng. Hắn là Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc. Tầm mắt tự nhiên không cùng. Giáo hóa đối với đầy đất tầm quan trọng. Hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Xem ra Vương Khang không phải chơi đùa à, đối với hắn bên trong. Hắn giờ phút này càng là tràn đầy hứng thú. Xe tới, xe tới. Như vậy đợi không thời gian dài. Trương Ngao thấy một chiếc đặc thù xe ngựa lái tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.